những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 183, dùng một cách khéo léo để nói một người không được đẹp trâu lắm. Góc chuyện audio.com, dùng một cách khéo léo để nói một người không được đẹp cho lắm. Một, học là lối thoát duy nhất của mày đấy. Hai, nước ối mẹ thím là axit sulfuric hả? 3. Lúc mày đánh bại 2 tỷ đối thủ có vẻ như đã bị thương không nhẹ nhỉ? 4. Cái mặt nhìn EQR code, không quét thì quả thật không biết là cái gì? 5. Người ta nói hồng nhan bạc phận, tao thấy mày chắc phải vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 6. Cậu nhìn y như ảnh trên chứng minh thư vậy. 7. Ngũ quan phức tạp của mày cũng không thể che giấu được chỉ số thông minh đơn giản của mày đâu. 8. Chắc cậu học giỏi lắm nhỉ. 9. Ngoại hình của cậu rất là trừu tượng. 10. Những người cưa cậu nhất định là yêu cậu rất thật lòng. 11. Bạn ơi, bạn có thể làm ơn giảm bớt độ phân giải mặt của bạn xuống được không? 12. Để ngăn cậu yêu đương, bố mẹ cậu cũng tốn không ít tâm tư nhỉ. 13. Kỷ luật phối hợp ngũ quan quá ư là kém. 14. Có phải lúc đẻ cậu ra, mẹ cậu bất cẩn vứt mất cậu, rồi nuôi cuống rốn lớn lên? 15. Đừng nghe mấy đứa khác nói, nghe anh thôi, vẻ đẹp nội tâm mới là quan trọng nhất. 16. Nhìn cậu thật là đặc biệt. 17. Tớ thích nhất là chụp ảnh cùng cậu đó nha. 18. Cảm ơn em đã cho những người xung quanh tự tin không cần đi Hàn Quốc nữa. 19. Hưng, khuôn mặt cậu rất là hàm xúc. 20. Picasso chắc yêu em lắm. Cách chương.